Người phụ nữ đem chiếc chìa khóa xe sang trọng lên trên bàn cười nói. Vừa nãy lúc mới xuống xe, liền cảm thấy giống cậu. Cậu thật là một chút cũng không thay đổi nha. Ánh mắt cô ta không e dè mà liếc nhìn Yến Hồi Ôn từ đầu đến chân. Ai, Cảnh Nam? Yến Hồi Ôn không thể không giơ tay lên, căng ra đầu mà vẫy tay chào hỏi. Mấy năm nay cậu ở Mỹ, chúng tớ đều rất lâu rồi không gặp cậu rồi. Ngồi không? Yến Hồi Ôn chỉ vào chiếc ghế ngồi bên cạnh. Tớ bình thường rất bận. Người phụ nữ trước mặt gọi là Cảnh Nam từ trên cao nhìn xuống chiếc ghế gỗ, ghét bỏ di chuyển tầm mắt, quyết định tam nhã mà đứng. Lại tớ thêm trước đó vừa thấy được thẻ xanh của Mỹ, liền dự định ở lại bên đó luôn. Cô ta tiếp tục cười. Vốn là vẫn tự do, nhưng cha mẹ chồng ở California đã mua nhà. Vị hôn phu của tớ tốt nghiệp đại học xong cũng sẽ đến đó phát triển, cho nên tớ liền định cư ở bên Mỹ luôn. Vị hôn phu của cậu nó còn đang đi học á? Yến Hồi Ôn biết đối phương một chút cũng không chuẩn bị kết thúc cuộc nói chuyện, lại tùy ý khách sáo nói. Anh ấy sao? Đang là nghiên cứu sinh của đại học thể dục, tên tuổi khá nổi tiếng. Cảnh Nam cười tủm tỉm, bộ dạng vô cùng hài lòng. Anh ấy sắp tốt nghiệp rồi, là chuyên ngành tán thủ, đã ký hợp đồng với công ty bên California rồi. Đại học thể dục á? Yến Hồi Ôn nhanh chóng suy nghĩ. Tiết Kỳ là nghiên cứu sinh của đại học thể dục, Lục Sơ Dương bọn họ với trường đó cũng có hợp tác, bản thân cũng từng phỏng vấn ở đó. Chuyên ngành tán thủ, nhân vật nổi tiếng, cô không nhớ là có nha. Cô đành phải bất động thanh sắc, cười cười không tiếp lời. Hai mắt chỉ chú ý tới Lục Sơ Dương lấy đồ ăn trên que xiên xuống bỏ vào chiếc dĩa trước mặt cô. Lúc này Cảnh Nam đang đứng đối mặt với hai người họ. Kỳ thật cô sớm đã chú ý tới Lục Sơ Dương không nói câu nào, ngồi ở bên trái. Nói thật thì Lục Sơ Dương bất luận ngũ quan hay thân hình đều tuyệt đối đẹp trai, đến làm cho người khác tim đập thình thịch. Càng không nói đến anh chỉ tùy ý ngồi ở đó, liền đem đến cho người khác áp lực vô hình rồi. Cảnh Nam nhếch môi. Nhưng anh ta dẫn bạn gái đến loại chỗ như thế này ăn cơm á? Phần lớn là không có tiền. Cô ta cười thành tiếng. Hồi Ôn, đây là bạn trai của cậu hả? Ừ. Nụ cười trên khuôn mặt của Yến Hồi Ôn trong nháy mắt trở nên ngọt ngào, trong mắt đều là Lục Sơ Dương. Bạn trai tớ. Ồ. Cảnh Nam sau khi nghe xong tìm tòi nghiên cứu mà chào hỏi. Chào anh. Chào cô. Lục Sơ Dương nhìn cô ta một cái xem như chào hỏi lại, chỉ chú tâm dùng đũa khều ra những que xiên vô cùng cay mà Yến Hồi Ôn lặng lẽ gắp vào trong đĩa của anh. Yến Hồi Ôn vừa nhìn thấy bản thân bị nhìn thấu, dứt khoát gắp đi những xiên cay trên dĩa của anh ra. Lục Sơ Dương cười cười, lúc anh vừa mới chào hỏi cho Cảnh Nam cái liếc mắt không chút để ý, làm cho bộ dạng vênh váo đắc ý của cô ta đột ngột giảm xuống 3 phần. Cô ta gượng gạo cười. Vậy bạn trai của cậu làm công việc gì vậy? Vũ Cảnh. Yến Hồi Ôn đáp. Lúc này Cảnh Nam không nhịn được mà cười khúc khích, trong lòng nghĩ làm sao lại tìm đến một tên lính chứ. Nhưng cô ta không nói ra, vẫn là vì thể hiện rõ khí chất của mình mà chuyển chủ đề. Làm quân nhân rất vất vả, hơn nữa tớ nghe bọn họ nói bây giờ đổi nghề cũng không có công việc tốt. Hả? Không nghĩ tới đổi nghề, tớ cảm thấy khá tốt. Yến Hồi Ôn tiếp tục đáp. Cô lại muốn lấy súp lơ trong dĩa của Lục Sơ Dương, như thế nào cảm thấy ngay cả rau vào trong dĩa của anh thoạt nhìn đều ngon hơn trong dĩa của cô vậy. Lục Sơ Dương vẫn ung dung nhìn một hồi, thỉnh thoảng động đũa nhẹ nhàng khẩy ra những que xiên vô cùng cay mà cô trộm bỏ vào. Cảnh Nam ở bên cạnh không thèm để ý, đối với Yến Hồi Ôn thở dài, trong lòng không ngờ rằng cô vẫn đơn giản như vậy. Bây giờ không có chút bản lĩnh, không chút quan hệ, không phải bạn nói muốn đổi nghề liền không đổi nghề nha. Thế là Cảnh Nam giả bộ hảo tâm đề nghị nói. Vị hôn phu của tớ nha, quen biết một đội trưởng rất lợi hại trong quân đội, hơn nữa cha của tớ cũng quen biết một vị lão cán bộ đức cao vọng trọng, trở về đều có thể đến để bọn họ giúp cậu hỏi thăm quan hệ. Yến Hồi Ôn nhanh chóng nhìn Lục Sơ Dương, chỉ lo anh nghe xong sẽ tức giận, quả thật có chút ý tứ coi thường. Kết quả Lục Sơ Dương tự nhiên không để ý. Cô đừng ngây người, ăn đồ ăn trước, đồ ăn đều lạnh rồi. Sau đó anh cầm lấy khăn giấy lau tay, lúc này mới cười nói. Cô có quan hệ rất rộng à? Ừ, đương nhiên rồi. Cảnh Nam không nghĩ tới Lục Sơ Dương sẽ bỗng nhiên cùng cô nói chuyện, trái lại vừa khẩn trương trao chuốt ngôn ngữ đến nửa ngày. Người mà vị hôn phu của tôi đều quen biết là vị đội trưởng mà đại học thể dục mời đến, vị lão cán bộ mà cha tôi quen biết quan hệ càng tốt hơn. Nếu nói giúp anh vài câu chắc là không có vấn đề gì lớn, cô ta giống như khẳng định. Nhưng mà một vị đội trưởng e rằng không có quyền lực lớn như vậy đi. Lục Sơ Dương gật đầu giả bộ nghi hoặc. Thật có thể để tôi lên chứ? Cảnh Nam lúc này cười lên, dáng vẻ giống rất có bản lĩnh. Cái này không cần lo lắng. Chủ yếu là vị lão cán bộ đó quá đức cao vọng trọng. Tôi cùng cha mình còn từng thăm hỏi qua. Muốn để lão nhân gia đến hôn lễ của tôi làm chủ hôn. Nói tới đây. À đương nhiên rồi. Mục đích khoe khoang của Cảnh nó đã đạt được. Bỗng nhiên lại chuyển chủ đề. Thành không thành vẫn phải xem bản thân anh. Đức cao vọng trọng. Tôi biết có một vị. Lục Sơ Dương cười cười. Có phải là họ Lục? Đúng vậy. Anh cũng biết đi. Đó như là một vị thế hệ trước cầm súng, xông lên chiến trường. Cha tôi từng gặp qua. Đương nhiên hồi ôn chắc cũng biết sự lợi hại của quan hệ này. Anh có thể vẫn chưa hiểu rõ. Nghe đến đây, Yến hồi ôn hiểu được đã bắt đầu thắp cho cô ta một nén hương. Cô dùng ánh mắt lén liếc nhìn Lục Sơ Dương, phán đoán sắc mặt của anh. Ồ, Lục Sơ Dương thuận miệng trả lời, bắt được ánh mắt của Yến hồi ôn, vuốt vuốt mái tóc của cô lại hỏi. Cô vừa nãy nói muốn mời lão nhân gia đến làm chủ hôn. Đúng vậy. Cảnh Nam đắc ý. Như vậy toàn bộ hôn lễ thoạt nhìn cũng có nhiều chất lượng. Nhưng ông nội tôi không rảnh. Cảnh Nam im lặng. Yến hồi ôn im lặng đem mặt cúi thấp xuống. Quả thật không đành lòng nhìn. Cảnh Nam cứng họng nhìn Lục Sơ Dương. Sau đó nhìn thấy anh ngồi trên ghế gỗ. Đầu cũng lười ngẩng lên mở miệng. Huống hồ, ông nội tôi cũng không có dự định cho người khác dùng quan hệ. Chờ Cảnh Nam đi rồi, Yến hồi ôn mới nhịn cười mà cọ lên tay của Lục Sơ Dương. Anh lúc bắt đầu liền biết phải không? Cũng không phải là ngay ban đầu. Lục Sơ Dương đem bạn gái nhỏ ôm đến dưới cánh tay, đem người ngồi ngay ngắn. Lúc cô ta nói đến thăm hỏi ông nội, anh suýt đã quên mất trong nhà từng có hai người như vậy từng tới. Nhưng có điều ông nội thật sự không rảnh. Rảnh, không thích, nên đùn đẩy thôi. Lục Sơ Dương đem đầu cô lại sát người, dán sát vào bên tai cô nói. Nhưng nếu nhà là hôn lễ của chúng ta, dù trên trời có rơi đạn thì ông nội cũng phải muốn đến. Tai của Yến hồi ôn thắt một cá liền trở nên vô cùng đỏ, vừa ngứa vừa đỏ. Kết hôn. Yến hồi ôn bây giờ trong đầu đều là hai chữ kết hôn. Lục Sơ Dương thấy cô không nói chuyện nữa, dắt cô trở về lái xe. Cuối tuần anh muốn trước tiên đến thăm hỏi chú và dì. Hả? Yến hồi ôn rõ ràng không đi được nữa. Lục Sơ Dương nhìn một lúc khuôn mặt nhỏ đang ngửa lên của cô, lại nâng tay dùng ngón cái cùng ngón trỏ véo lên. Vốn dĩ cha mẹ anh cũng muốn tới, nhưng anh sợ ngay từ đầu có chút không đường đột, cho nên hẳn là anh đi trước. Anh ấy muốn đến nhà mình. Yến hồi ôn đối diện với anh, dùng đầu ngón chân chà sát mặt đất, vô cùng khẩn trương, hít thở vài ngụm mới nhẹ nhàng ừ một tiếng. Nhưng anh quên rồi, cuối tuần em sẽ cùng bạn học học lớp, cũng đã đáp ứng lớp trưởng rồi, còn nó muốn dẫn theo người nhà cùng tham gia. Yến hồi nói đến người nhà hai chữ này, ngượng ngùng ậm ờ một chút, sau đó nghĩ tới lại phải gặp Cảnh Nam, là cả người đều trở nên ỉu xìu. Cô dù sao vẫn cảm thấy lúc Cảnh Nam rời đi, nhìn ánh mắt của cậu ta có chút không đúng. Vậy sẽ không ở trước mặt bạn học khác cãi nhau chứ? Loại người đó kỳ thật nhược điểm khá nhiều, căn bản là không cần cãi lộn. Lục Sơ Dương đem tay trên mặt cô bỏ xuống, đặt lên trên eo cô, cách một chiếc áo ngắn tay vân vê. Chúng ta trước tiên cùng chú dì ăn xong cơm trưa, vẫn đến kịp. Bọn họ vừa đi vừa nói chuyện, hoàn toàn không quan tâm đến Cảnh Nam đang tức giận lái xe đi. Cô ta tức giận, lấy di động từ trong túi ra, không nói hai lời, gọi vào một số điện thoại. Bên kia rất nhanh liền nhận máy, là một người đàn ông. Cảnh Nam kéo xe mở cửa xe, ngồi vào trong. Ông xã, cuối tuần bạn học họp lớp, anh đi cùng em. Bên kia cười lên, trước tiên nhanh chóng đáp ứng lại an ủi nói. Sao vậy bảo bối? Ai là em tức giận rồi? Yến hồi ôn. Cảnh Nam vặn chìa khóa khởi động chiếc Corpo. Chính là cô gái mà em vẫn hay nhắc với anh ấy. Bạn trai của cậu ta là một tên con nhà giàu. Nhìn có điều 80% là bản thân không có bản lĩnh, là loại công tử bột dựa vào gia đình. Bên kia đáp ứng, Cảnh Nam đem xe lái trên đường, tiếp tục ủy khuất. Đúng rồi, anh không phải là quen biết một đội trưởng vô cùng lợi hại sao? Có phải là Vũ Cảnh? Ừ, trường của bọn anh cùng bọn họ có hợp tác. Tôi liên lạc với anh. Là con cháu quân nhân sao? Hẳn là không phải, thật sự có bản lĩnh. Cảnh Nam cân nhắc. Vậy thì tốt, cảm thấy ngộ nhỡ trùng hợp. Vậy nhờ bạn trai mời vị bạn đội trưởng dạy bảo bên đó. Vì vậy cô ta hỏi, có thể liên lạc với anh ta không? Bảo bối, anh ta như là đội trưởng, bình thường đều sẽ không đến. Giọng bên kia căng thẳng. Nhưng mà lúc sát hạch tốt nghiệp, anh ta có lẽ sẽ tới. Nhưng đừng nói liên lạc, anh vô cùng sợ anh ta. Cảnh Nam không vui. Dù sao em cũng không quan tâm, việc này anh phải dụng tâm làm. Còn có họp lớp ngày hôm đó nữa, anh lái chiếc xe sang trọng vừa mua sang đón em, phải ra dáng vẻ vung tiền như rác. Bên kia đáp ứng. Yên tâm đi bảo bối, cứ để anh lo. Lúc Lục Sơ Sương chở Yến Hồi Ôn về tới cổng đại viện, chừa người đứng gác, xung quanh đã không còn bóng người. Dưới ánh đèn đường, vài con côn trùng đang đuổi bắt nhau trêu đùa. Làn gió đêm mùa hè khiến mọi thứ trở nên yên tĩnh và đẹp đẽ. Sau khi Yến Hồi Ôn vẫy tay, đi ba bước lại quay đầu nhìn lại. Lục Sơ Sương nhìn thấy cô đi vào bên trong cổng, lúc này mới xoay người. Nhưng chưa đi được hai bước, đột nhiên bị Yến Hồi Ôn ôm lấy từ phía sau. Lại cúi đầu nhìn thấy hai tay nhỏ của cô đang quấn lấy eo mình. Kỳ thật Lục Sơ Dương biết Yến Hồi Ôn chạy về lại bước thứ nhất, anh liền nghe thấy, vì vậy mà cười cầm tay cô. Yến Hồi Ôn nhỏ giọng nói, anh xoay người lại đi. Giây tiếp theo cảm thấy cánh tay bị anh dùng lực kéo, cả người cô thuận thế tiến vào trong ngực anh. Lục Sơ Dương giấu cô trong bóng tối, nâng mặt cô lên hôn xuống. Cô vô thức mở miệng, hai người quấn lấy nhau trong vài giây. Trước khi hô hấp hỗn loạn, Lục Sơ Dương buông cô ra. Nghe lời, trở về đi. Vâng. Yến Hồi Ôn vẫn ôm lấy anh lơ luyến không rời. Cuối cùng, Yến Hồi Ôn nhẹ giọng nói, một tuần này anh phải nhớ em nha. Thứ bảy, Yến Hồi Ôn ở trước khi đồng hồ báo thức reo lên, liền từ giường ngồi dậy. Cô tắt hết 10 cái chuông báo thức hôm qua đã đặt, kéo màn cửa sổ ra để ánh mặt trời tinh mơ chiếu vào trong bên trong căn phòng màu xanh lam. Sau đó cô nhanh chóng đi rửa mặt, đánh răng, thay chiếc váy mà bản thân đã chọn vào mấy ngày trước. Cho đến khi làm xong, Yến Hồi Ôn ngồi bên bàn nâng má, không lòng dạ nào mà làm việc khác. Cuối cùng chỉ có thể cúi đầu vẽ tranh lên cuốn sổ tay. Một người tí hon tròn tròn mặc quần áo giản dị cùng với một người tí hon tròn vo khác mặc một chiếc váy đang ôm nhau. Dưới ánh đèn đường, côn trùng đang đuổi bắt nhau, hai người tí hon đang dựa sát. Yến Hồi Ôn cầm lấy cuốn sổ úp lên mặt, cứ như vậy chậm chạp vẽ xong. Nếu như không phải là bản dương cầm phía đối diện 10 giờ hàng ngày vang lên, cô còn cho rằng bây giờ cũng là buổi trưa rồi chứ. Một buổi sáng tự hồ đặc biệt dài đằng đẵng. Yến Hồi Ôn dứt khoát thu dọn những thứ trên bàn ra, đi ra bên ngoài chờ Lục Sơ Dương trước. Đi ra đại viện, cổng là một con đường lớn vô cùng nặng nề vắng vẻ. Hai bên đường là những tán lá của hàng cây bạch quả đang rung xào xạc. Đi ra con đường này mới là con đường chính đông nghịt. Yến Hồi Ôn liền ở trên con đường nhỏ gần sát với con đường chính, ngồi vào một chiếc ghế dài dưới cây bạch quả. Trên đường không một bóng người, cô không có việc gì làm mà cúi đầu đếm những chú kiến. Vốn cho rằng Lục Sơ Dương sẽ là chiếc xe Việt Dã tiến vào, Yến Hồi Ôn đang nghe thấy động tĩnh. Kết quả chờ một lúc, một đôi giày màu đen đang tiến tới gần, còn chưa chờ đến lúc dừng lại trước mặt cô. Yến Hồi Ôn phản xạ có điều kiện mà ngẩng đầu lên. Đột nhiên nụ cười trên cả khuôn mặt cười ngọt đến mức làm cho người khác tâm hoa nộ phóng. Cô chống lại ánh mắt mỉm cười của Lục Sơ Dương, sau đó không thể chờ đợi mà bật lên, nhảy đến trong ngực anh. Lục Sơ Dương duỗi tay ôm lấy cô. Gấp như vậy? Anh đem đồ trong tay để lên ghế dài, giọng nói vui vẻ đang dán sát vào đỉnh đầu mềm mại của cô. Yến Hồi Ôn cười, lặng lẽ nắm chặt lấy góc áo của anh. Em nhớ anh rồi. Sau đó Lục Sơ Dương hình như hôn cô, bởi vì Yến Hồi Ôn cảm thấy hô hấp nóng bỏng của anh từ trên đỉnh đầu cô dần dần nóng đến bên vành tai. Cô rụt cổ lại. Lục Sơ Dương dừng lại. Chờ vài giây sau, Yến Hồi Ôn mới vô cùng ngại ngùng nắm chặt lấy áo của anh, dùng lực nhón chân, lặng lẽ nghiêng mặt qua, nhẹ nhàng hôn anh một cái. Lục Sơ Dương cười thành tiếng, ấn chặt lấy cô mà hôn. Lúc đến cửa nhà, Yến Hồi Ôn mặt vẫn còn nóng, lôi kéo Lục Sơ Dương mè nheo một lát mới lấy ra chìa khóa đi mở cửa. Cô cúi đầu xuống, dẫn anh tiến vào trong cửa, tìm cho anh một đôi dép lê mới. Cuối cùng, nhìn thấy anh thay dép xong, cong lưng đem đôi giày của anh bày lại ngăn nắp. Ở trong phòng khách, bà Yến đang ngồi trên sofa đọc một tờ báo quân sự. Ông từ từ tờ báo ngẩng mặt lên, lập tức bỏ tờ báo xuống, cười chào hỏi. Tiểu Lục à, nhanh lại đây ngồi đi. Lục Sơ Dương đáp ứng, đi qua ngồi xuống bên cạnh bà Yến. Biết được trong thành phố sắp tới sẽ mở một hội nghị quan trọng, bà Yến liền một mặt ân cần, quan tâm đến công việc của anh. Lục Sơ Dương nghiêm túc trả lời, thỉnh thoảng gật đầu cười. Anh hôm nay mặc một thân quần áo thoải mái, tuy rằng không có sự phụ trợ của quân phục, nhưng lúc giơ tay nhấc chân vẫn như cũ tràn đầy mùi vị nam tính. Yến Hồi Ôn cứ mãi lén nhìn anh. Cô pha trà cho hai người đang ngồi trên sofa, lại cầm lấy ấm trà quân dụng mà bản thân vẽ hình ảnh truyện tranh lên, đứng ở sau lưng hai người họ, một bên giả vờ uống nước, một bên vểnh lỗ tai lên nghe. Thẳng cho đến lúc nghe thấy hai người nói đến chuyện quân sự, vừa vặn mẹ Yến bưng trái cây từ trong nhà bếp đi ra. Yến Hồi Ôn dứt khoát chạy vào trong nhà bếp hỗ trợ chuẩn bị ăn cơm trưa. Trong thời gian đó, Lục Sơ Dương tiến vào muốn phụ giúp, liền bị mẹ Yến phất tay kêu ra ngoài. Sau đó trong khi ăn cơm, bà Yến, mẹ Yến nhìn thấy dáng vẻ tương đối săn sóc của Lục Sơ Dương đối với con gái mình, liền ngay cả những thói quen nhỏ kiêng ăn của cô đều tự nhiên lại rõ ràng rành mạch. Ở trong lòng liền nhẹ nhàng thở ra một hơi. Thêm vào đó, Lục Sơ Dương vô cùng nghiêm túc biểu đạt tâm ý của mình đối với Yến Hồi Ôn. Vốn bà Yến đối với quân nhân vô cùng có hảo cảm, lúc này tự mình gặp mặt lại càng cảm thấy yên lòng. Ăn xong bữa cơm, lại nói chuyện thêm một lúc. Lúc Yến Hồi Ôn dẫn Lục Sơ Dương ra ngoài tham gia buổi họp lớp, mẹ Yến vẫn không quên tiễn hai người ra cửa, cười híp mắt dặn dò anh: nếu rảnh thường ghé lại nhà ăn cơm. Lục Sơ Dương nghiêm túc đáp ứng. Trở ra khỏi cửa, Yến Hồi Ôn có chút lâng lâng cùng với anh đi đến đường chính bên ngoài con đường nhà để lái xe. Hôm nay thuận lợi như vậy, cô âm thầm vui vẻ đến sắp ngất rồi. Thẳng đến lúc Lục Sơ Dương dẫn cô đến nơi họp mặt mà lớp trưởng đã gặp, cô mới chú ý thời gian nắm bắt vừa vặn. Lớp trưởng đã bao một gian phòng ở một câu lạc bộ trên đoạn đường vắng vẻ trong nội thành. Câu lạc bộ gọi là Optopia. Bên trong mọi thứ đều có đủ, loại màu sắc niên đại. Nghe nói ông chủ nơi này tạo ra câu lạc bộ thuần túy bởi vì yêu thích, cho nên đây là nơi tụ tập hội họp vô cùng tốt. Tuy rằng câu lạc bộ ở một nơi vắng vẻ, nhưng cũng thường xuyên đông nghẹt người. Lục Sơ Dương đem xe lái qua tìm vị trí đỗ xe. Ở trước câu lạc bộ, bãi đỗ xe không tính là lớn, gần như đã đầy chỗ. Bên trong những chiếc xe này, Yến Hồi Ôn vừa liếc mắt liền nhìn thấy, ở vị trí vô cùng dễ chú ý, chiếc Couple màu đỏ của Cảnh Nam đang đỗ ở đó. Cô liếc mắt nhìn một vòng, chỉ có bên cạnh chiếc Couple là có vị trí trống vô cùng hẹp. Yến Hồi Ôn không chắc chắn chiếc xe Việt dã này của Lục Sơ Dương có thể đỗ vào hay không. Đang chuẩn bị xuống xe giúp anh nhìn một lát, tay liền bị anh nắm lấy. Lục Sơ Dương ý bảo không cần, sau đó xoay hai vòng bánh lái, xe đi lùi vào. Vô cùng ngay ngắn, quả thật giống như dùng tay bỏ xe vào trong, lại xếp lại ngay ngắn. Đỗ xe rất tốt. Yến Hồi Ôn bản thân ngược lại giống như học sinh nhỏ thi được 100 điểm. Sau khi cô xuống xe, từ phía sau xe lấy ra phần quà cưới cho Cảnh Nam, đóng cửa lại, xoay đầu nhìn thấy tấm bảng tên của câu lạc bộ. Không ngờ rằng lớp trưởng của bọn em còn rất biết chọn chỗ nha. Mà cô sở dĩ đem quà cưới cho Cảnh Nam, hoàn toàn bởi vì Cảnh Nam gửi thiệp mời đến tất cả bạn học, thiệp mời hôn lễ ở Hawaii. Nhưng Yến Hồi Ôn cũng không có dự định tham gia, liền nhân cơ hội này đem quà cưới qua. Một phần quà cưới không có gì đặc biệt, thoạt nhìn vô cùng lễ độ, khách sáo. Hai người cầm đồ đi vào bên trong. Anh từ trong máy tính của Lâm Tại Ngôn xem qua nơi này. Lục Sơ Dương đổi tay xách đồ, dùng tay phải dắt cô đi. Bởi vì các phương diện tiêu chuẩn đều rất cao, cho nên người khá đông. Lục Sơ Dương đẩy mở cửa kính thủy tinh, bọn họ tiến vào đại sảnh hướng về phong cách phục cổ. Chờ báo xong tên của lớp trưởng, hai người trực tiếp đi thang máy lên tầng 3, tìm đến căn phòng bao tên Tiểu Đường Nhân để cửa tiến vào. Lúc này trước mắt là một màu vàng ấm áp. Yến Hồi Ôn vẫn cho rằng Tiểu Đường Nhân sẽ là một gian phòng kẹo bài sắc màu ảo cơ. Kết quả cô nhìn thấy một nơi tràn đầy hồi ức tuổi thơ. Trong phòng bao toàn thể ánh đèn đều nghiêng về hướng màu hoàng hôn. Ở chính giữa là một chiếc bàn bia lẳng lặng, đứng ở phía dưới ba bóng đèn phục cổ. Nơi ăn cơm ở bên tay trái là một chiếc bàn gỗ dài, mà bên tay phải lộ vẻ nơi phương tiện giải trí. Trên tấm thảm sàn lông mềm còn thưa thớt và nhà cũ cỡ nhỏ. Giống như mỗi năm, những bạn học đến tham gia họp lớp cũng không có nhiều thay đổi. Chỉ là năm nay Cảnh Nam quay về rồi. Cô ấy đang ngồi ở chiếc ghế sofa bằng da đằng sau bàn bia, mỉm cười đánh giá về chiếc đồng hồ màu vàng nhạt ở trên cánh tay. Bên cạnh cô ấy, một tên đại lão hơn 30 tuổi mặc tây trang đang đứng cùng nói chuyện với cô ấy. Đó là anh họ của Cảnh Nam, Yến Hồi Ôn từng gặp qua. Từ sắc mặt đắc ý của đại lão, Yến Hồi Ôn đoán chiếc đồng hồ trên tay của Cảnh Nam có lẽ là do anh ta tặng. Lúc cô cùng Lục Sơ Dương tiến vào, Cảnh Nam vừa vặn ngẩng đầu lên nhìn cô, lập tức giống như tình cảm thân thiết, nở ra nụ cười. Hello Hồi Ôn. Bà đến ngồi đi. Yến Hồi Ôn cười cười. Cô mới không đi qua, cô lại không ngốc. Hồi Ôn, bên kia đang gọi em. Lục Sơ Dương nâng đầu nhỏ của cô lên. Cô vừa xoay qua liền nhìn thấy nữ thần lúc nhỏ đang vẫy tay với cô. Vẫn là cử chỉ phóng khoáng như vậy. Em dẫn anh đi nhận thức. Yến Hồi Ôn vừa vui vẻ kéo Lục Sơ Dương qua bên đó. Nữ thần nhìn thấy cô đi qua, bỏ ly cốc theo trong tay xuống, từ ghế sofa đứng lên, mở rộng cánh tay, cho cô một cái ôm niềm nở. Tiểu vô lương tâm. Nữ thần cười, sau đó mới nhìn kỹ Lục Sơ Dương vài lần. Cuối cùng, nhìn thấy người nhà cậu rồi. Mặt của Yến Hồi Ôn lại muốn đỏ bừng lên, đặc biệt là bây giờ. Tất cả ánh mắt đều dồn lên trên người cô vô cùng. Lục Sơ Dương, lớp trưởng vẫn là dẫn đầu đùa giỡn. Quá đẹp trai rồi nha, có phải không? Sau đó mọi người xung quanh cùng cười trêu chọc. Anh sẽ không bực mình đi. Yến Hồi Ôn cẩn thận dùng ánh mắt lén nhìn Lục Sơ Dương. Kết quả Lục Sơ Dương nhìn thấy thì cười thành tiếng. Một tay vuốt tóc cô, sau đó từ đầu đến cuối nắm chặt lấy tay cô. Vô cùng khiêm tốn, nội liễm mà đáp lại không lời chào hỏi. Lúc này mọi người đã quen ồn ào nhịn không được hô lên. Vô cùng đàn ông, vô cùng có khí chất. Sau đó đem hai người kéo đến ghế để dành cho tình lữ mà ngồi. Đại đại, cuốn truyện tranh kia trên báo quân sự quả nhiên là bày tỏ. Bầu không khí thật tốt. Cảnh Nam đang ngồi trong sofa nghịch đồng hồ cuối cùng không nhịn được yếu ớt ho khan một tiếng. Cô ta cho họ lại đã bên cạnh một ánh mắt. Đại lão lập tức ngầm hiểu mà đứng dậy hướng về phía Lục Sơ Dương đi qua. Anh ta đảo mắt một vòng, nhìn thấy trong phòng bao chỉ có anh ta và Lục Sơ Dương là thuộc diện người nhà bị dẫn tới. Xin chào, xin chào. Trước tiên tôi xin giới thiệu một chút. Đại lão đứng trước mặt Lục Sơ Dương duỗi tay. Tiểu đệ họ Hoàng, là cổ đông của bất động sản Chính Dương, là người Hoa quốc tịch Mỹ. Bởi vì ở công ty mới ở Hội Thành vừa mới ra thị trường, vừa vặn trở lại quản lý một số chuyện. Nghe nói anh là Vũ Cảnh nha. Đại lão vỗ tay một cái, tiếp tục giả vờ nói. Ai da, tôi không phục nhất là quân nhân. Lục Sơ Dương ngồi trên sofa tình lữ nhàn nhạt cười một tiếng, tùy ý bắt tay anh ta, bất động thanh sắc chờ anh ta tiếp tục. Quả nhiên tên đại lão đó liền đổi chủ đề, giả bộ nghi hoặc. Nhưng có điều bây giờ tiền phụ cấp của quân nhân cũng không cao, còn không được xuất ngoại. Như vậy hôn lễ của hai người có phải là chỉ có thể tổ chức trong nước không? Lục Sơ Dương nâng mí mắt liếc nhìn anh ta, tỏ ý anh ta tiếp tục. Đại lão giống như suy nghĩ. Chờ đến hôn lễ của hai người, nam nam nó là bạn học tôi đều nên đến tham gia. Nhưng nếu hai người tổ chức ở trong nước, bọn tôi cần phải sắp xếp để về trước. Đúng rồi, nếu như không xuất ngoại, cậu không thể cho bạn gái mình một tuần lãng mạn, rất ủy khuất nha. Yến Hồi Ôn bỗng nhiên căng thẳng, bởi vì cô nhìn thấy sắc mặt của Lục Sơ Dương thay đổi rồi. Còn về cô, điểm yếu, cô tuyệt đối là điểm yếu của Lục Sơ Dương. Yến Hồi Ôn thay tên đại lão mặc niệm, lại đau lòng nhanh chóng nắm chặt tay Lục Sơ Dương, vô cùng tức giận trước tiên nhìn Cảnh Nam, lại nói với tên đại lão. Trong nước rất tốt, bọn tôi chính là yêu Trung Quốc. Lục Sơ Dương đem tay nhỏ của cô ép dưới lòng bàn tay, dùng đầu ngón tay chậm rãi vuốt ve ngón tay cô. Nhưng anh làm sao không nói chuyện? Có phải giận rồi không? Yến Hồi Ôn vừa muốn đổi ngồi dậy, liền cảm thấy cánh tay đang nắm tay mình dùng lực. Giữ cô lại, cô liền ngoan ngoãn. Ha ha, tên đại lão cười. Tôi hỏi tùy tiện thôi. Dù sao cũng ở nước ngoài lâu, không rõ lắm Trung Quốc bây giờ có chỗ nào đáng để tổ chức hôn lễ. Thật có chút mong đợi. Sau đó anh ta bị Lục Sơ Dương liếc mắt nhìn một cái nghẹn lại. Lúc này ngay cả nữ thần đang ngồi trên ghế quầy bar cũng chán ghét đến nhíu mày, suýt nữa thì cầm lấy ly cocktail hắt vào người hắn ta. Yến Hồi Ôn liếc nhìn Lục Sơ Dương, đối với nữ thần lắc đầu. Yến Hồi Ôn bỗng nhiên vô cùng khó chịu, vô cùng tức giận mà trừng mắt với tên đại lão. Chưa hề nghĩ rằng Lục Sơ Dương bọn họ liều mạng bảo vệ tổ quốc, đất nước xinh đẹp như vậy, ở trong ánh mắt của những ngoại người sinh ngoại này, vậy mà bị chê bai là không đáng giá. Bọn họ căn bản không quan tâm. Mỗi năm trong nghĩa trang sẽ tăng thêm vài chiến sĩ mới. Những chiến sĩ đó phần lớn đều là những chiến sĩ nhỏ vừa mới thành niên. Bởi vì sứ mệnh tín ngưỡng của bọn họ mà sinh mệnh dừng lại ở cái tuổi rực rỡ nhất của đời người, mà tổ quốc bọn họ dùng cả đời để yêu quý, liền bị những người như thế này bởi vì tiền và quyền vứt bỏ vào bôi nhọ. Yến Hồi Ôn tức đến sắp khóc đến nơi. Lục Sơ Dương trước tiên duỗi tay ôm cô vào lòng, lúc này mới ngẩng đầu lên chính thức đánh giá tên đại lão. Liền một cái liếc mắt này sắc bén lạnh lùng, tên đại lão bất chi bất giác mà lùi lại hai bước. Hắn ta thậm chí bắt đầu có một loại cảm giác cho rằng một giây sau Lục Sơ Dương sẽ dùng súng chỉ vào người hắn ta,